Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 734, có người phản đối sao? Long Nha, cho người ấn tượng đến liền không tốt. Liệt Cốt cũng là biết, nhưng là Nguyệt Hoa vẫn là lựa chọn tin tưởng mình. Chính mình cũng sẽ không để Nguyệt Hoa. Còn có ba vị lão bà thất vọng. Đời này liền đối với các nàng tốt. Tốt thật yêu hộ các nàng. Hảo hảo bảo hộ các nàng. Không phải vậy các nàng thương tâm theo bốn vị tân nương đi đến trước sân khấu. Diệp Hoa cầm ống nói lên cười nói. Liệt Cốt, biết mình sai chỗ nào sao? Toàn trường một mặt mộng bức. Tôn thượng cái này trở mặt cũng quá nhanh đi. Liệt Cốt giật mình lắc đầu. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Thân là ngươi lãnh đạo. Bản tôn đều chỉ có hai cái lão bà. Ngươi chỉ một cái cưới bốn cái. Có phải hay không đoạt bản tôn danh tiếng? Mọi người, Tử Sam thấp giọng cười nói. Tôn thượng gần nhất gan lớn rất nhiều a, cũng không sợ tôn phu nhân. Y Hồng nghẹt nghẹt miệng. Tôn thượng chân nam nhân. Không như chính mình ngày ngày bị Tử Sam ngược đãi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong cũng là bất đắc dĩ. Thanh Nhã giọng dịu dàng hô. Ngại lão bà ít. Qua thầy ầm a, đúng vậy a, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy mỹ nữ. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nói theo. Cái này làm cho tất cả mọi người ầm vang cười to. Tôn thượng cùng tôn phu nhân cảm tình thật tốt a, mà lại rất lợi hại tiếp địa khí. Không có cao cao tại thượng cảm giác. Diệp Hoa cũng không sợ. Bản tôn lúc nào sợ qua. Bạch chỉ. Đây chính là tự ngươi nói. Bản tôn còn muốn ba cái. Diệp Hoa mở ra chuyện vui nói. Làm sao cũng phải so thuộc hạ nhiều a. Đông Hoàng Bạch chỉ sắc mặt bất biến. Ba cái, quá ít. Đến 30 đi, để ngươi ban đêm lật bài tử. Diệp Hoa cười lớn một tiếng. Thanh Nhã, ngươi có nghe hay không? Hiện tại nhanh hành động. Huyết ma, cho bản tôn vỗ xuống đến. Đây đều là chứng cứ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng. Còn Thượng Cương Thượng Tuyến. Còn muốn 30. Đại móng heo tôn thượng có thể mở dạng này cho đùa. Nhượng mọi người rất lợi hại ngạc nhiên. Cũng phát hiện tôn thượng một mặt khác. Rất lợi hại có ý tứ. Nhất là mới gia nhập Nam Vô Kỳ mọi người. Hiện tại cũng coi là hiểu một chút. Bản tôn hậu cung kế hoạch trước để ở một bên. Hôm nay nhân vật chính cũng không phải bản tôn. Lời này nhượng đang ngồi người phát ra tiếng cười. Nguyên lai tôn thượng còn có thể như thế đùa a. Chỉ sợ buổi tối hôm nay muốn đi quỳ bàn phím. Diệp Hoa dần dần nghiêm túc. Đối bốn vị tân nương nói ra. Liệt Cốt đi theo bản tôn hơn ngàn năm. Tận tâm tận lực. Bồi hồi tại kề cận cái chết. Chẳng ai hoàn mỹ, Liệt Cốt cũng có khuyết điểm, bản tôn tự nhiên cũng có khuyết điểm, nhưng đã các ngươi lựa chọn đối phương, liền muốn chung cùng tiến lùi. Liệt Cốt, ngươi có lời gì muốn nói với các nàng à? Diệp Hoa đem microphone đưa tới. Liệt Cốt tiếp lời ống, lộ ra rất khẩn trương, tay đều đang run rẩy. Các vị thuộc dưới đệ nhất lần trông thấy Liệt Cốt cái trạng thái này. Ngày bình thường nhìn Liệt Cốt tùy tiện, không có nghĩ đến cái này thời điểm khẩn trương thành dạng này. Là cái đơn thuần long a. Đứng tại đối diện bốn vị thê tử cũng là mặt mỉm cười. Nhìn lên trước mặt trượng phu rất lợi hại đáng yêu, Liệt Cốt đột nhiên cười một tiếng, không có ý tứ, quá khẩn trương, đều muốn hoảng sợ nước tiểu. Ha ha, toàn trường nhất thời phát ra tiếng cười lớn. Liền Diệp Hoa đều cười, Liệt Cốt cũng đang dùng loại phương thức này làm dịu trong lòng khẩn trương. Thở dài, Liệt Cốt nghiêm túc nói, ta tính cách xác thực không hề tốt đẹp gì, nhưng các ngươi là biết, ta cũng đang thay đổi, ta sẽ dùng còn lại sinh mệnh cố mà trân quý các ngươi. Làm một cái hảo lão công, hảo phụ thân, toàn trường nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. hơn 1000 người vỗ tay đó là vang vọng toàn bộ vô hư cảnh. Diệp Hoa lại đem microphone đưa cho liệt cốt đại lão bà Y Nhiên. Y Nhiên lúc này rất lợi hại, kích động, rất khẩn trương, nhớ tới cùng liệt cốt lần đầu gặp, đơn giản dọa sợ. Khi đó liệt cốt vẫn là một con chó, nhưng mà nhượng Y Nhiên không nghĩ tới là liệt cốt vậy mà không phải chó, mà chính là một con rồng. Mới đầu, chính mình là tại con rồng này dưới dâm uy run lẩy bẩy, thậm chí còn kéo lên hai cái hảo tỉ muội cùng một chỗ. Nhưng mà cũng là bởi vì trùng hợp như vậy, chậm rãi liền thích con rồng này rất lợi hại, kịch vui hóa. Y Nhiên mang theo cười yếu ớt ôn nhu nói, liệt cốt, ta vinh hạnh ngày đó ngươi đem ta kéo đi. Câu nói này cũng chỉ có liệt cốt cùng Y Nhiên hai người biết, đương nhiên còn có Diệp Hoa. Hết thảy tự nhiên không nói lời nào, sau đó là hỏi Hạ cùng Bạch Tiểu Chân lời trong lòng. Nói đến liệt cốt cảm động không thôi, vậy mà đều bị cảm động đến khóc. Bốn vị kiều thê cũng bị liệt cốt cảm nhiễm, chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Diệp Hoa cười nói, nhìn xem, liệt cốt gia hỏa này vậy mà cảm động khóc. Mọi người đến điểm tiếng vỗ tay. Lúc này đến phiên Nguyệt Hoa, cũng là liệt cốt thích nhất nữ nhân, có thể nói là mối tình đầu. Trong đoàn đội cũng biết liệt cốt vì truy cầu Nguyệt Hoa Hoa nguyên một năm thời gian, đều là rất bội phục. Nếu như người nam nhân nào có thể truy một nữ nhân một năm, tranh thủ thời gian thu đi, dạng này nam nhân không nhiều. Nguyệt Hoa nhẹ nói nói, liệt cốt, cảm ơn ngươi làm bạn ta một năm, để cho ta cảm thụ không giống nhau tư vị. Kỳ thực ngay từ đầu ta không thích ngươi, nhưng theo tiếp xúc xuống dưới, ta phát hiện ngươi rất lợi hại, quan tâm, rất biết quan tâm ta. Sự tình gì đều vì ta suy nghĩ, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy. Nguyệt Hoa lời nói mới vừa vặn nói xong, Diệp Hoa liền trêu ghẹo nói, tân nương tử sẽ không ngay tại lúc này phát một trương thẻ người tốt đi. Toàn trường trong nháy mắt liền cười ha hà, tôn thượng quá đùa. Nguyệt Hoa cũng rất bất đắc dĩ, tôn thượng ra thật, bất quá Diệp Hoa câu nói này đem liệt cốt hù đến. Vậy mà thật sự cho rằng Nguyệt Hoa hội cho mình phát thẻ người tốt. Nhưng là Nguyệt Hoa lại ôn nhu nói, liệt cốt, ta yêu ngươi. Toàn trường yên tĩnh một giây đồng hồ, sau đó trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người đứng lên reo hò, các loại tiếng huýt sáo, toàn bộ vô hư cảnh lâm vào sung sướng hải dương. Thân là người trong cuộc, liệt cốt đã dùng tay áo lau nước mắt. Một năm a, chính mình truy Nguyệt Hoa một năm, hôm nay rốt cục nghe được Nguyệt Hoa nói yêu chính mình, quá khó khăn. Diệp Hoa cũng rất lợi hại thư thái, bọn thuộc hạ nhanh cũng là bản tôn khoái lạc. Liệt cốt lần này thật không dễ dàng, nhìn xem bản tôn lúc nào truy cầu qua Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì, đều là các nàng tự động đưa tới cửa, bản tôn cũng liền miễn cưỡng nhận lấy. Nghĩ tới đây, Diệp Hoa vụng trộm nhìn hai vị thê tử liếc một chút. Cái sau mang theo u oán ánh mắt nhìn về phía trượng phu, ý tứ rất rõ ràng, ngươi cho tới bây giờ không có truy cầu qua chúng ta, đần độn u mê liền vì ngươi sinh hai đứa bé. Đại lừa gạt. Diệp Hoa tranh thủ thời gian cầm qua microphone, nói sang chuyện khác, đều an tĩnh một chút, hẳn là tiến vào chủ đề. Theo Diệp Hoa thanh âm rơi xuống, toàn trường một chút liền yên tĩnh. Đây chính là đến từ vô thượng chí tôn uy áp, co vào tự nhiên. Liệt cốt, người nguyện ý cưới các nàng làm vợ sao? Ta, liệt cốt vừa mới chuẩn bị nói nguyện ý, Diệp Hoa liền cắt ngang, chờ một chút, bản tôn quên nhất đạo trình tự. Liệt cốt, tôn thượng, đừng đùa, liền để ta an tâm cưới lão bà đi. Diệp Hoa nhìn về phía tất cả mọi người hỏi, có người phản đối sao? Ta, vui biểu buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.